One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 335, kỳ quái hỏa liệt điều. Lại là Doflamingo cùng thuốc nổ nham. Điểm này hoàn toàn vượt quá Lawyer dự tính. Ở trong mắt hắn, lấy Zephyr thực lực bây giờ, đừng nói một cái Moria, coi như đến hai cái, đối phương cũng chỉ có thể nương tựa theo quả thực năng lực tiến hành chạy trốn. Cho nên mới yên lòng chậm rãi hướng về bên này tiến lên, tránh cho kế hoạch xuất hiện sai lầm. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối phương vậy mà cùng Doflamingo quấy hòa vào nhau, còn được đến thuốc nổ nham. Thế giới như thế này chính phủ nghiêm phong tử thủ hàng cấm. Nhìn trước mắt mới vừa rồi còn tại khoan thai tự đắc cự hán, Lawyer mặt như phủ băng, đến không kịp đợi trước người băng cảnh tán đi, liền phủ thân đối khởi xướng tấn công. Nói cách khác, người đem lão sư ta nổ chết, nhanh, cực hạn nhanh. Rõ ràng thanh âm vẫn là tại phía trước truyền tới, nhưng là nháy mắt sau đó, Lawyer thân hình liền đã đi tới Moria bên người. Nguyên địa lưu lại tàn ảnh thì là chậm rãi tiêu tán, vọt lên đi vào giữa không trung. Lawyer nắm tay phải bên trên ngưng tụ khủng bố ma lực, xanh đen giao nhau vũ trang sắc bá khí đã lâu triển lãm trước mặt người khác. Như vậy, người cũng đi chết đi. Băng long, xương quyền, bành, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Moria đầu lấy vô pháp phân rõ tốc độ biến hình, vặn vẹo, bị nhất quyền đánh lõm xuống dưới. Sau đó 6 mét cửu thân thể giống như không có ý nghĩa yếu ớt cục đá, bị cái này khủng bố nhất quyền trực tiếp sinh sinh đánh nổ. Chỉ bất quá, Moria nổ tung thân thể cũng không có dự đoán ở trong máu thịt be bét, hồng hoàng bạch giải đầy đất cát, ngược lại biến thành từng chương mỏng như giấy mở đầu hắc sắc toái phiến, phiêu tán trong không khí. Bóng dáng, cát, thật sự là phiền phức năng lực. Lawyer khinh thường cắt một câu, nhìn lấy trên nắm tay nhiễm lấy máu tươi, mỉm cười, lần này bị ngươi né tránh, như vậy lần tiếp theo đâu? Zephyr lão sư từng nói qua, chỉ dựa vào quả thực năng lực, thế nhưng là thành không cường giả. Điểm này bị Kizaru đại tướng chứng thực vì sai lầm, nhưng đó là bởi vì hắn quả thực năng lực đã cường đại đến để hắn không nhìn hết thảy hắn phương diện nhược điểm. Cùng hắn so ra, ngươi lại như thế nào? Đông, lời còn chưa dứt, Lawyer ở chỗ đó phương đột nhiên nổ tung, khắp nơi đều tại này bằng bạc cự lực phía dưới phát ra rên rỉ, xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Mà mượn cái này cỗ cự lực, Lawyer như là thuấn di bình thường đến ngưng tụ thành thực thể Moria bên người, lại đấm một quyền oanh ra. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh lái mấy lần? Bành, không lưu tình chút nào, thậm chí tăng thêm tốc độ. Lần này Moria chỉ tới kịp để đầu mình cùng bóng dáng trao đổi vị trí, mà thân thể thì là tiếp nhận Lawyer huy quyền mang đến khủng bố chấn động. Khi quyền nhanh nhanh tới trình độ nhất định, mang theo phong áp cũng đủ để đem người xé thành mảnh nhỏ. Oa, vừa mới đem thân thể chuyển di tới, Moria chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp giống như là được bỏ vào cối xay thịt nghiền ép lên. Mỗi một khối bắp thịt cùng xương cốt đều đang phát ra khó nghe gọi. Đại lượng máu tươi giống như không cần tiền nước sông, trong nháy mắt liền thấm ướt quần áo trên người. Chỉ là từng quyền phong, liền để Moria chỉ ít qua nửa cái mạng. Hiện giai đoạn Lawyer khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Hai quyền cũng không phải kết thúc. Nghe bên tai nói nhỏ, Moria không thể có cố kỵ xẹp xuống dưới nửa bên đầu mang đến kịch liệt đau nhức, rát cổ la lớn, tì thẻ, ngươi còn phải xem bao lâu bộ phim? Sao thạch, tám con nham thạch hình dáng xúc tu đột nhiên từ mặt đất bắn ra đến. Nhìn sắc bén kia tiêm giác, không ai hội hoài nghi bị xúc tu đâm trúng sau kết cục. Chỉ bất quá bây giờ, cái này tám con xúc tu cũng không phải là hướng về Lawyer qua, ngược lại là ngăn tại Moria trước người. Tỷ thể phán đoán là chính xác. Tại Moria gọi hàng đi ra đồng thời, Lawyer cũng đã không tại vừa rồi vị trí bên trên. Hắn một chiêu này sao thạch vị trí vừa vặn xuất hiện tại Lawyer quyền đầu chỗ tại phía trước. có thể cho Moria tranh thủ đến một chút thời gian. Oanh, kiên cố nham thạch tựa như xốp giòn bánh bích quy. Đối mặt Lawyer cái kia uy lực khủng bố quyền đầu. Tại tiếp xúc trong nháy mắt liền hóa thành toái phiến. Tản mát ra, nhưng là cái này cũng đầy đủ. Có thể từ Lawyer này trước đó hai quyền bên trong trốn được tánh mạng. Moria dùng bóng dáng đổi thành vị trí tốc độ có thể thấy được lốm đốm. Thế là, ba quyền bên trong, Lawyer lần thứ nhất đánh hụt. Nơi này là sa mạc, có thể tìm tới thạch đầu cũng rất không tệ. Tỳ thẻ bén nhọn khó nghe âm thanh vang lên, nhưng là nơi phát ra lại không trên đất mặt. Không có đi tiếp tục đuổi giết Moria. Lawyer dẫm trên mặt cát, nhíu mày, lại là tránh dưới đất. Không có bản thể đối với sinh mệnh lực cảm giác. Hắn cầm tỳ thẻ còn thật không có cái gì quá dễ làm pháp. Đúng, hiện tại xuất hiện tại Moria trước mặt. Đồng thời kém chút ba quyền đem hắn đánh chết Lawyer. Trên thực tế chỉ là Lawyer một cái phân thân mà thôi. Hoặc là thuyết phân thân cũng không thích hợp. Đây là Lawyer dùng hàn băng tố hình. Ma lực xây dựng, kết hợp tử vong chi lực phân chia ra đến linh hồn toái phiến. Một lần nữa chế tạo một cái chính mình. Có lẽ là trước kia Lawyer liền có ý nghĩ này. Linh cảm tự nhiên là tới từ hỏa ảnh bên trong phân thân thuật. Nhưng là đơn thuần dùng hàn băng tạo nên ra đến chính mình. Trừ trình độ cứng cáp. Không sai. Bên trên còn làm người vừa lòng. Ta phương diện đều so sánh yếu kém. Không có cách nào suy nghĩ. Không có cách nào nói chuyện. Không có cách nào sử dụng ma pháp. Nhìn qua cũng là một cái cỡ lớn con rối. Thẳng đến Lawyer bị giam lại này nửa năm. Hắn thực lực tại AD tư thanh trừ hệ thống sau đạt được phi tốc cường hóa. Lúc này mới có thể sử dụng ra một chiêu này tới. Tuy nhiên bản thể vẫn như cũ là băng khối. Nhưng hiện tại phân thân đã cùng Lawyer bản thân không khác. Không chỉ có cụ bị thường nhân nên có đặc tính. Thậm chí tại chính mình linh hồn toái phiến trợ giúp dưới. Có thể cùng người bình thường một dạng suy nghĩ cùng nói chuyện. Duy nhất không đủ là. Bởi vì chung quy là tạo vật. Vạn hắn thực lực hội bị hạn chế tại một cái phạm trù bên trong. Đồng thời không có đủ bản thể ứng có sức mạnh. Giống long chi thân thể bổ sung siêu cấp cảm giác cùng đối với sinh mạng lực khứu giác. Liền không tại cái phạm vi này bên trong. Né tránh Lawyer phân thân liều mạng công kích. Moria ngẩng đầu. Thanh sắc lệ gốc dạ đối Lawyer hô. Lawyer trung tướng. Người cũng muốn nếm thử bị tạc dược nham nổ thịt nát xương tan tư vị sao? Đã đối phương vừa rồi nghe thấy mình lời nói. Như vậy hắn liền tuyệt đối biết tỳ hộp băng lấy thuốc nổ nham sự tình. Món đồ kia một khi nổ tung. Ở đây ba người đều không nhất định có thể còn sống sót. Bên bờ biển cự đại lõm hố hình tròn cũng là chứng cứ. Bị tạc dược nham phạm vi bao phủ. Cơ hồ hết thảy đều bị hoàn toàn vỡ nát. Liền liền sắt thép cũng không ngoại lệ. Tựa hồ là bị Moria lại nói động. Lawyer đứng tại chỗ. Không có tiếp tục ra tay với hắn. Nói đến, ta có chút không rõ. Vì cái gì Doflamingo hội nhúng tay đến chuyện này bên trong. Ta có thể không tin. Hắn không có thu đến hải quân xuất kích tin tức. Làm hắc ám thế giới môi giới dốc cơ. Còn có thiên long nhân quan phương bối cảnh. Hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch Doflamingo không có khả năng không rõ ràng Lawyer bọn người ra biển sự tình. Nhưng chính là loại tình huống này. Đối phương không chỉ có phái ra cán bộ tỳ thẻ đến giúp đỡ Moria. Thậm chí còn mang theo thuốc nổ nham loại này hàng cấm. Như vậy Lawyer liền không thể không hỏi. Hỏa liệt điều cái này là chuẩn bị làm gì? Đến là cái gì đang hấp dẫn hắn? Mới có thể để cho loại kia ra hỏa nỗ lực thật lớn như thế đại giới. Chỉ là vì trợ giúp Moria lời nói. Tựa hồ cũng không nên mang theo thuốc nổ nham loại vật này mới đúng. Bởi vì cái này bị thế giới chính phủ nghiêm ngặt khống chế đồ chơi một khi bại lộ trước mặt người. Khác, thuốc nổ nham khai thác địa tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn thanh tra. Hỏa liệt điều tương đương với tổn thất một đầu ám tuyến. Như vậy vấn đề đến. Đối phương đến là vì cái gì đây? Chẳng lẽ hắn cũng là vì John? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.